Tuổi Thanh Xuân, chương 57, xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Tống Hàng Hàng giữ chức trợ lý biên tập cũng không lâu. Một tháng sau, có một lần không đủ nhân thủ, quản lý tài vụ tạm thời điều cô tới phòng tài vụ làm chút việc vặt. Lại ngoài ý muốn phát hiện cô hết sức quen thuộc với công việc. Hoàn toàn không giống như một người mới vừa tốt nghiệp trung học không có kinh nghiệm gì. Quản lý đặc biệt hỏi thăm cô, câu trả lời của cô là khi nghỉ hè hồi cao trung. Họ Hàng trong nhà mở công ty nhỏ, cô có đến giúp nên cũng có chút kinh nghiệm. Quản lý nửa tin nửa ngờ, sau đó liền điều cô đến tổ công tác của mình. Hôm nay không quá nửa năm có thừa, mặc dù Tống Hàng Hàng cũng không dám biểu lộ nhiều những kinh nghiệm quản lý cao cấp kiếp trước. Nhưng dựa vào thái độ làm việc chịu khó học hỏi, rất nhanh liền trở thành tâm phúc trong phòng tài vụ. Trải qua kỳ khảo sát ban đầu, quản lý cũng rất yên, lòng giao nhiều công việc cho cô làm. Kể từ đó, cô càng thêm ngày ngày đi sớm về trễ. Hơn nữa gần đây Y Tuệ luôn kêu khổ với cô, nhão nhão đã hơn một tuổi rồi, có thể bò có thể đi, thường thường chơi đùa náo loạn khắp nhà. Hai người suy nghĩ, cũng nên để bé đi nhà trẻ rồi. Ngày hôm nay hết giờ làm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã 8 giờ tối, không biết trăng đã lên từ khi nào. Tống Hàng Hàng đưa tay che miệng đánh ngáp một cái, xoa xoa hai mắt có chút mỏi. Quay đầu lại nhìn tòa soạn trống rỗng, trong lòng không khỏi nảy sinh chút cảm xúc không hiểu, cũng không phải oán giận. Gần đây thường là như vậy, quản lý luôn để lại cho cô đống lớn công việc, rồi làm dáng vẻ nghiêm túc với cô. Cô biết quản lý là coi trọng cô, lo lắng kinh nghiệm cô chưa đủ mới để cho cô tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn. Tống Hàng Hàng chỉ là cảm khái, quanh đi quẩn lại, cư nhiên mình lại bước vào cùng một nghề. Làm công việc tương tự, thậm chí là đồng dạng ca đêm, cả tòa soạn, không phải không có ai cũng tăng ca giống cô. Tống Hàng Hàng xoay người nhìn sang bên phải, thấy đèn trong phòng còn sáng, giật mình, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Ngài quản lý, Hàng Hàng, vào đi, máy điều hòa trong phòng làm việc bị hỏng. Ngài Sâm ngẩng đầu cười với cô, xin lỗi sửa sang lại cà vạt đang buông lỏng, chỉ vào một cái ghế đối diện. Ngồi đi, hiện tại đã muộn, bên ngoài không an toàn, công việc của tôi cũng không sai biệt lắm, lát nữa sẽ đưa cô về. Không cần, tôi ngồi tàu điện ngầm là được rồi. Ngài quản lý, tôi đã hoàn thành bản thảo, anh có cần xem qua trước không? Cô đi tới bàn làm việc đối diện, tiếp tục đứng hỏi anh, đối phương cũng không miễn cưỡng, chỉ lắc đầu một cái. Không cần, cô làm việc tôi rất yên tâm. Vậy được, Tống Hàng Hàng nhẹ nhàng đặt tài liệu lên trên bàn làm việc. Quản lý cũng sớm tan làm đi. Tôi về trước, được, đi đường cẩn thận, từ tòa soạn ra ngoài. Ngồi xe điện ngầm 20 phút, đi bộ thêm 10 phút nữa thì đến nhà rồi. Cũng thuận tiện, từ xe điện ngầm miệng về nhà. Dọc đường là một công viên xanh, bên kia thưa thớt mấy quán ăn cùng cửa tiệm bán lẻ. Mặc dù yên tĩnh, nhưng chị ăn cũng không kém. Dù sao đây cũng là thủ đô. Hơn nữa Thế vận hội Olympic qua đi, Bắc Kinh một mảnh tường hòa yên bình. Cho dù đây có phải chỉ là vỏ ngoài hay không? Đến gần chỗ ở, Tống Hàng Hàng bước nhanh hơn. Trong lòng có chút gấp gáp muốn ôm hôn bảo bối đã một ngày không thấy rồi. Thình lình, dưới cây đại thụ chợt hiện ra một bóng dáng cao lớn. Tống Hàng Hàng bị giật mình, giày cao gót dưới chân bị nghiêng, thân thể chợt ngã về phía trước, mắt cá chân đau đớn, khiến cô phải ai ôi kêu thành tiếng. Người nọ lập tức đỡ lấy cô. Hàng Hàng, em không sao chứ? Anh, ngẩng đầu thấy khuôn mặt quen thuộc, cô có chút khó tin. Hơn nửa năm, cô đã sắp quên mất. Khi đó, cô bởi vì chờ đợi Cấu Ngự Lâm, sợ người đang đứng trước mắt này cứng rắn tấn công, sẽ tạo nên cục diện khó có thể thu thập, vì vậy lựa chọn rời đi. Nửa năm nay, thoát khỏi thế giới kia, cô dần dần hiểu được một ít chuyện. Ban đầu Hứa Nghiêu thực tiếp cận vốn đã hết sức quỷ dị. Cô lại bị sự cảm kích che mắt, trước khi đi bạn cùng phòng của Cấu Ngự Lâm đã để lại lý do thật kỳ quái. Câu kia là không muốn để cô chân đứng hai thuyền,